Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3229, phiên ngoại ẩn cư 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người bình thường, nguyên bản muốn bỏ 81 tầng lầu, liền là rất lãng phí thể lực một kiện sự tình. Hết lần này tới lần khác, hai bên còn không có xây hàng rào, phía dưới lại là có thể thấy được mặt đất tình huống. Một điểm an toàn biện pháp đều không có thiết, nếu như có sợ cao chứng, đi lên không hù chết mới là lạ còn có. Không nói ngươi làm sao bỏ đi lên vấn đề nghiêm túc này, liền là ngươi may mắn bỏ đi lên, làm sao leo xuống, đó cũng là làm cho người đầu váng mắt hoa sinh từ khảo nghiệm. Bởi vì leo thang lầu thời điểm, ngươi ánh mắt đi lên, chỉ cần đủ chuyên chú, ngươi liền có thể xem nhẹ cảnh vật chung quanh đáng sợ. Có thể xuống thang lầu thời điểm, ngươi lại thế nào xem nhẹ, ngươi đứng tại chỗ cao, cúi đầu xuống, mặt đất tình huống liền không có át cản, nhìn một cái đến cùng. Loại tâm lý này áp lực không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Chỉ là, những này đối với Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành tới nói, cũng không tính là gì. Hai người đi được, vẫn như cụ sắc mặt không thay đổi, ung dung không vội. Khúc Đàn Nhi nhìn một chút, không thể không cảm khái a. Lúc trước thành lập quan cảnh tháp bản ý, liền là vì khảo nghiệm người đi. Không có một điểm dũng khí cùng đảm lượng, thật rất khó bỏ lên. Hơn nữa đến hiện tại, cái này đại lục, cơ bản đã là phàm nhân. Muốn bỏ lên trên 81 tầng, cơ bản là không có khả năng. Bởi vì càng đi lên, áp lực càng lớn, dưỡng khí cũng càng mỏng manh. Đi đến phía trên, thang lầu càng ngày càng chật hẹp. Hai người đã không cách nào sóng vai, cái kia chính là chỉ có thể một người trước, một người sau. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành nhàn nhạt câu môi, Đàn Nhi, ta ôm ngươi. Một giây sau, Khúc Đàn Nhi còn không có kịp nói tiếng không cần, liền bị người chặn ngang ôm ngang lên. Không hề có điểm báo trước mắt đi trọng tâm, Khúc Đàn Nhi nha một tiếng kêu nhỏ, liền rơi xuống Mạc Liên Thành ấm áp trong lồng ngực, hai cánh tay hắn rắn chắc mạnh mẽ, còn quấn nàng. Nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có mà an tâm, môi đỏ nhíu nhíu, điều chỉnh dưới tư thế, dán vào hắn lồng ngực, nghe hắn trầm ổn mạnh mẽ tiếng tim đập, cảm giác thân thể đi theo hắn hành tẩu bộ pháp. Vừa lên một chút mà nhấp nhô. Bất chi bất giác liền đến 80 tầng. Mạc Liên Thành hơi dừng lại một chút, nhìn chằm chằm tháp vách tường nhìn. Mệt mỏi, Khúc Đàn Nhi ngước mắt, đã thấy Mạc Liên Thành thở ơ mà nhíu mày, liếc nhìn phía trên, cái kia ngạo mạn tự kiềm chế biểu lộ, tựa hồ mơ hồ lộ ra không quen nhìn mắt. Khúc Đàn Nhi tò mò theo hắn ánh mắt quay đầu đi xem. Cái này xem xét không được, nàng thật sâu mà hô hút một hơi. Có hay không lầm, cái này là cầu thang sao? Liền nàng bàn tay đều so cái kia tội nghiệp yếu kém tấm ván gỗ muốn dày muốn rộng. Người bình thường làm sao có thể leo đi lên? Liền chiến trận này, kêu Phi Yến đến cũng phải yên lặng lui ra. Chỉ gặp càng ngày càng hẹp nhỏ, nhỏ hẹp đến căn bản là không có cách dung nạp người hành tẩu. Bậc gỗ bậc thang cuối cùng là một cánh cửa. Cửa ra vào ước chừng một tay chiều dài, bên ngoài tầng mây cuộn trào mãnh liệt, chỉ riêng Hy Vạn Trưởng từ cửa ra vào thấu tiến đến, quá lóa mắt, bọn hắn vị trí góc độ, căn bản nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Dựa theo tháp cao quỷ dị như vậy lối kiến trúc, Khúc Đàn Nhi không thể không hoài nghi, có thể hay không cái kia một cánh cửa chỉ là ngụy trang, chờ bọn hắn bò đi lên, dẫm đi ra, mới phát hiện, ngoài cửa cái gì đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có là chờ lấy bọn hắn rơi xuống vực sâu vạn trường. Nếu như từ nơi này rơi đi xuống, kết quả người bình thường coi như được là đi gặp thần tiên. Nhưng là, bọn hắn không phải người bình thường, cho nên, không có cái gì sợ hãi. Mạc Liên Thành cười yếu ớt một tiếng, ôm chặt ta, mũi chân điểm nhẹ, xoát một chút, liền hoàn toàn không cần tốn nhiều sức mà. Ôm Khúc Đàn Nhi bay thẳng nhảy lên 81 tầng, an toàn lướt đến trước cửa. Cách chương.